Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, tứ phía thụ địch. Răng vàng khè nghe chất vấn cũng rất kích động trở lại. Không phải chúng ta trước khai hòa, là người của ta ở nửa đường thượng gặp bọn hắn. Bọn hắn tinh thần quá căng thẳng, khả năng cho là chúng ta phát hiện, lúc này mới trước khai hòa. Ta mấy cái huynh đệ không đợi kịp phản ứng liền bị đánh chết. Vương Tông Hiếu lười nhác cùng hắn tranh luận, chỉ ngữ điệu gấp rút hỏi. Người người nhìn rõ ràng. Ôn Bắc Lương an vị trong xe. Thật sao? Vâng. Răng vàng khè gật đầu. Vương Tông Hiếu nghe tiếng lập tức xông răng vàng khè phân phó nói. Không ẩn giấu. Người mang theo tất cả mọi người bắt đầu vây quét Ôn Bắc Lương. Nhất định phải bắt sống. Bên cạnh hắn khẳng định có cá lớn. Không có vấn đề. Răng vàng khè gật đầu đáp. Nổ súng địa điểm đã tại trong vòng vang động cùng một chỗ. Bọn hắn khẳng định chạy không thoát. Được rồi. Ta cũng không tại bảo bên trong. Đi hiện trường nhìn xem. Vương Tông Hiếu nhíu mày thúc giục nói. Đi. Tất cả mọi người đi. Tiếng nói rơi. Trong phòng 20 mấy người cùng nhau đi hướng bên ngoài. Ngồi ô tô, vội vàng chạy tới súng vang lên địa điểm, đi hướng bảo trong phong lực thôn trên đường. Lịch chiến đã mệnh lệnh tất cả mọi người vứt sạch ô tô. Bắt đầu hướng đại đất hoang bên trong chạy trốn, bởi vì xung quanh 10 mấy người, 20 mấy người chặn đánh tiểu tổ. Giờ phút này nghe được tiếng súng, đã toàn bộ hướng bên này súm lại tới. Tuyết lớn vỏ bọc chung, Phó Tiểu Hào 10 phần biệt khuất mắng. Mẹ nhà hắn, đối diện cá lớn ta còn không có trông thấy, liền bị người đuổi lấy chạy. Ta thật không biết Lý Thúc an bài người này có cái gì dùng. Phía trên khẳng định có phía trên an bài. Ít nói điểm lời nói. Bình thường làm việc liền xong rồi. Sát Mãnh nhíu mày trả lời một câu. Kéo tại cuối cùng thúc giục nói. Đều theo sát, động tác nhanh lên. Phía trước nhất. Lịch chiến đang chuẩn bị dẫn người phía bên trái bên cạnh di động thời điểm. Đột nhiên chú ý tới ven đường có ít đài ô tô đình trệ. Lao xuống không ít người. Người trong đám người ương. Không cần thò đầu ra. Lịch chiến đưa tay ngăn cản một cái Ôn Bắc Lương. Lập tức quát, chéo phía bên trái hướng có người. Cho ta ôm hỏa. Cộc cộc cộc. Song phương đều đã bại lộ tại phạm vi tầm nhìn bên trong. Ai nổ súng trước khẳng định chiếm tiện nghi. Vì lẽ đó lịch chiến nhất hô. Đại đất hoang trong hơn 20 người. Lập tức cầm súng liền hướng ven đường bắn phá. Tiếng súng đang vang lên. Bốn phía chạy tới ô tô. Tiểu đội. Mục đích tính càng thêm minh xác vây tụ tới. Trên ô tô. Vương Tông Hiếu cầm điện thoại. Lời nói ngắn gọn lưu loát nói ra. Quỷ ra. Chính là lão Ôn. Người xác định sao? Vương Tông Hàn trừng mắt hạt châu quát hỏi. Hắn cũng coi là chúng ta tam triều nguyên lão. Người ngàn vạn làm chuẩn. Ngay tại vừa rồi, hắn đã hướng chúng ta bên này người ôm phát hỏa. Đánh chết mấy người. Vương Tông Hiếu nhíu mày trở lại. Trước đó, ta đột nhiên để hắn theo bảo trong bên này rời đi. Vì chính là một lần cuối cùng thăm dò hắn. Diệu Quang bên kia tấn công không thuận lợi. Phụng Bắc cùng Trường Cát bên kia lại có 700 người tập kích bất ngờ Tân Hương. Bọn hắn đã không có bài. Chỉ cần Ôn Bắc Lương dám tự mình trở về bảo trong. Vậy hắn liền nhất định là quỷ. Vương Tông Hàn ngơ ngẩn. Sự thật chứng minh. Suy đoán của ta là chính xác. Vương Tông Hiếu cắn răng nói ra. Hắn hồi bảo bên trong là chạy đánh ta tới. Nhưng ở trên đường lại trước lọt. Mẹ nhà hắn. Vương Tông Hàn không thể tin mắng. Làm sao liền lão Ôn đều tạo phản. Hiện tại truy xét nguyên nhân đã không có ý nghĩa. Vương Tông Hiếu mặt lạnh trở lại. Lão Ôn bên người khẳng định có cá lớn. Bắt sống bọn hắn. Đối diện trong tay lại không có bài đánh. Vậy chuyện này liền kết thúc. Người ngàn vạn chú ý an toàn. Ta khẳng định không có chuyện. Vương Tông Hiếu lời nói bình thản trở lại. Hàn tổng người vì cái gì một mực chưa từng xuất hiện? Đó là bởi vì toàn để ta an bài tại bảo trong phong lực thôn xung quanh. Vì chính là chờ cái này một nhóm người. Vương Tông Hàn nghe nói như thế mới tính nhẹ nhàng thở ra. Tốt, vậy ngươi xử lý đi. Nhưng dùng hết khả năng lưu lão ôn một mạng. Ta muốn gặp hắn. Tốt, ngươi đợi ta tin tức. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Đại đất hoang bên trong, Ôn Bắc Lương trốn ở trong đám người. Giọng nói dồn dập hướng về phía Lịch Chiến quát hỏi. Hướng bên nào chạy? Trên núi, Lịch Chiến đưa lưng về phía hắn. Lời nói ngắn gọn trở lại. Hướng trên núi chui. Đinh Quốc Chân nghe nói như thế, phi thường không hiểu hỏi. Lên núi không phải là tự tìm đường chết sao? Một khi bị vây lại, vậy liền không có khả năng đi ra ngoài nữa. Bọn hắn càng đi trong lục soát, ta không gian sinh tồn sẽ càng nhỏ. Lịch Chiến quay đầu nhìn về phía Ôn Bắc Lương, nói thẳng hỏi, chúng ta đến cùng là mồi, vẫn là đi tìm cái chết? Ngươi cho một câu lời chắc chắn, dùng hết khả năng kéo dài thời gian. Ôn Bắc Lương không chút do dự trở lại, vậy liền lên núi. Lịch Chiến lập tức làm ra quyết định, khoát tay quát, Sát Mãnh mang đội 1, ta mang đội 1, giao thế thức hướng trên núi thối lui. Được, Sát Mãnh gật đầu, đội hình tản ra, người với người khoảng thời gian bảo trì 3 mét trở lên. Rút lui lúc chú ý không trung động tĩnh. Lịch Chiến lần nữa ra lệnh một tiếng, đám người nghe được gọi hàng về sau, lập tức hướng bốn phía. 81 mạng tiếng Trung www 81 ZW info khuếch tán. Sát Mãnh mang theo mười mấy người kéo tại cuối cùng, bắt đầu tiến hành yểm hộ thức xạ kích. 100 mét qua đi, Sát Mãnh dẫn đội hướng về sau chạy tới. Lịch Chiến lại kéo tại cuối cùng yểm hộ. Đối phương đám người càng tụ càng nhiều, giao chiến không nhiều một hồi đã có 100 người. Nhưng bọn hắn đội hình cũng không chỉnh tề, đều là theo 4 phương 8 hướng chạy tới. Vì lẽ đó Lịch Chiến bọn người ỷ vào hơn người quân sự tố chất, cùng giao thế thức rút lui có lợi khoảng cách, một mực duy trì không ai tụt lại phía sau. Chỉ có 2 người bị thương nhẹ. Ven đường, Vương Tông Hiếu nhảy xuống ô tô, nhíu mày nhìn về phía nơi xa quát hỏi, bọn hắn tại vị trí nào? Đã đến chân núi. Răng Vàng Khè trả lời một câu, cái kia núi không lớn, để ngươi người không cần đều tụ ở chính diện, hiện tại liền có thể từ hai bên trái phải hai bên, còn có hậu bên cạnh cùng nhau tiến vào. Vương Tông Hiếu lập tức phân phó nói, dạng này chờ bọn hắn sau khi vào núi, có thể có không gian sinh tồn liền không nhiều lắm. Tốt, ta hiện tại hô. Răng Vàng Khè gật đầu. Chân núi, Lịch Chiến khoát tay gọi tới một vị Diệu Quang huynh đệ, xoay người hướng hắn phân phó nói, ngươi đi cùng mỗi người muốn một viên lôi, sau đó toàn bộ tập trung ở ngươi nơi này. Tốt, sau đó thì sao? Quỷ lôi ngươi sẽ làm sao? Lịch Chiến hỏi, ta đã từng đi lính, sẽ làm. Diệu Quang huynh đệ gật đầu, dọc theo chúng ta một hồi lên núi lộ tuyến, hướng bốn phía chôn một chút quỷ lôi. Lịch Chiến cái trán bốc lên mồ hôi mịn phân phó nói, không cần tất cả đều là thật, cũng có thể có một ít giả. Diệu Quang huynh đệ sững sờ, minh bạch, đi thôi. Lịch Chiến đáp lại một tiếng về sau, lập tức xông những người khác hô, trong rừng, tất cả mọi người trường thương đều cho ta điều đến một phát hình thức, đem hết khả năng tiết kiệm đạn lượng. Minh bạch, minh bạch. Ngoặc kép ngoặc kép. Ven đường, Vương Tông Hiếu tiếp lên Hàn Tam Thiên điện thoại. Uy, quỷ tìm được? Hàn Tam Thiên hỏi. Tìm được, Vương Tông Hiếu lập tức trở về nói, ta bên này ngay tại vây quét, nhất định phải đem nhóm người này bắt lấy. Hàn Tam Thiên khuôn mặt nghiêm túc nói ra, Trường Cát bên kia ra một vài vấn đề, hiện tại khả năng cái này quỷ là cái bước ngoặt. Vương Tông Hiếu sửng sốt. Cùng lúc đó, Ôn Bắc Lương tiến vào trong núi nhìn thoáng qua điện thoại, cắn răng mắng một tiếng, làm sao mẹ nhà hắn còn chưa tới tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.